Tu La Vũ Thần, chương 3622, Thủ Hộ Đại Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng chân long giới linh sư mạnh bao nhiêu? Chân long giới linh sư giới linh chi thuật có thể phóng xuất ra, hủy thiên diệt địa lực lượng. Chân long giới linh sư chiến lực càng là có thể mạnh hơn chân thần cảnh người chiến lực. Suy nghĩ một chút, tại một cái chí tôn cảnh vì vương địa phương, bán thần cảnh đều là truyền thuyết địa phương, gặp một cái chân thần cảnh cao thủ. Cái này gọi Sở Phong như thế nào chống lại? Khó trách liền cường đại như tà thần kiếm, cũng vô pháp cùng đối phương chống lại. Đây cũng là thời kỳ viễn cổ tu võ giả, đứng tại tu võ giới cao cấp nhất lực lượng. Lúc này, Sở Phong có thể nhìn thấy, khi phệ huyết ma tôn kết giới chi lực tràn vào tà thần kiếm về sau. Tà thần kiếm lực lượng bị phong tỏa, quấn quanh Sở Phong huyết hồng sắc khí diễm, cùng tà thần kiếm kiếm thể chỗ phóng thích huyết hồng sắc khí diễm, toàn bộ đều tiêu tán ra. Tuyệt vọng, thực sự quá tuyệt vọng. Thực lực cách xa quyết đấu, Sở Phong kinh lịch qua rất nhiều. Nhưng trận này, tuyệt đối là thực lực chênh lệch lớn nhất một trận tỷ thí. Dù là tà thần kiếm lực lượng cường đại như thế, nhưng ở trước mắt này vị diện trước lại vậy không đáng giá nhắc tới. Lúc đầu, Sở Phong trước đó còn cảm thấy, bằng vào tà thần kiếm lực lượng, mình còn có nhưng có thể thắng lợi. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được mình là cỡ nào hoang đường buồn cười. Sở Phong, ngươi bây giờ biết mình nhỏ yếu sao? Ngươi hẳn phải biết, ngươi không xứng với trong cơ thể ngươi đồ vật A, phệ huyết ma tôn châm biếm âm thanh âm vang lên. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Lời nói ở đây, Sở Phong miệng một trương, một đạo nước bọt liền nôn ra ngoài. Nôn chúng, nước bọt kia rơi vào phệ huyết ma tôn trên mặt. Phệ huyết ma tôn cũng không có sinh khí, dù sao hắn từ vừa mới bắt đầu liền không muốn tránh, nếu không Sở Phong làm sao có thể nôn nặng hắn. Đang phát tiết cuối cùng phẫn nộ sao? Ngươi càng như vậy, càng là lộ ra ngươi nhỏ yếu. Cường giả, là dựa vào nắm đấm nói chuyện, mà không phải nước bọt. Phệ huyết ma tôn nói ra, ngươi đến cùng giết hay không ta? Chấm, Sở Phong tức giận hỏi. Nói thật ngươi là nhân tài, từng cái phương diện, lão phu đều cực kỳ thưởng thức, nếu không phải cái kia tiểu nói lắp là tứ hung thần thể cùng lão phu hoàn mỹ phù hợp, lão phu thật nghĩ để ngươi làm ta chịu tài người. Nhưng là đáng tiếc a, ai bảo ngươi bị nó chọn chúng, ai bảo ngươi đạt được nó. Nó thế nhưng là lão phu tha thiết ước mơ đồ vật. Không qua không quan hệ, lão phu có thể thay ngươi có được nó, đưa nó giao cho lão phu a, dù là ngươi chết, vậy tử quang quang vinh, là chết có ý nghĩa. Phệ huyết ma tôn đang khi nói chuyện, liền đưa bàn tay đặt tại Sở Phong trên ngực. Ách a, sau một khắc, Sở Phong liền phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Tận quản, phệ huyết ma tôn bàn tay, chỉ là đặt tại Sở Phong ngực. Nhưng Sở Phong lại cảm giác, phệ huyết ma tôn bàn tay, xuyên thấu linh hồn hắn. Phệ huyết ma tôn tại tước đoạt trong cơ thể hắn của bé kia lực lượng, muốn mạnh mẽ đem lực lượng kia từ Sở Phong trong cơ thể bóc ra, sau đó cướp đoạt. Mà ở trong quá trình này, Sở Phong tất nhiên sẽ chết. Tử vong, đây mới thực là tử vong, Sở Phong đã cảm thấy khí tức tử vong, giáng lâm tại trên đầu mình. Chết rồi, lần này là thật phải chết. Đối mặt cường đại như vậy tồn tại, Sở Phong biết không ai có thể cứu hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như phụ thân hắn, coi như mẫu thân hắn, coi như gia gia hắn ở chỗ này, sợ cũng là thúc thủ vô sách. Không có cách nào, chỉ có thể trách Sở Phong quá qua không may, gặp một cái mạnh mẽ như thế tồn tại. Rất nhanh, Sở Phong liền đã mất đi ý thức, hôn mê đi. Mà hắn sinh mệnh khí tức cũng là càng ngày càng yếu. Thậm chí có thể nói, Sở Phong hiện tại đã là gần chết trạng thái. Tính mạng hắn đã vứt bỏ một nửa, đồng thời rất nhanh, linh hồn hắn liền hội triệt để bị xé nứt, vỡ nát, hắn vậy đem triệt để chết đi. Chết tại vị này, có thể từ thời kỳ viễn cổ, còn sống đến bây giờ quái vật trong tay. Ầm ầm. Thế nhưng là đột nhiên, trên người Sở Phong, xuất hiện một tia chớp, cái này lôi đình không chỉ có quang mang bắn ra bốn phía, thần thánh vô cùng, chủ yếu nhất là khí tức cực mạnh. Mà như vậy lôi đình, lấy hình cầu hiện lên hiện, chính đang hướng ra bên ngoài khuếch tán, rất nhanh liền bao trùm Sở Phong toàn thân. Như khải giáp bình thường, đem Sở Phong bao khỏa, phong tỏa. Nhưng, nó cũng không phải khải giáp, bởi vì nó vẫn đang không ngừng khuếch tán, mang theo cái kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hướng ra phía ngoài khuếch tán, muốn hủy thiên diệt địa, hủy diệt hết thảy. Không tốt, thấy cảnh này, cái kia phệ huyết ma tôn cũng là thần sắc đại biến, đuổi vội vàng buông ra tay mình, đồng thời lui nhanh mà đi. Tử vong, phệ huyết ma tôn trên người Sở Phong cảm nhận được khí tức tử vong. Như là tiếp tục nữa, Sở Phong sẽ không chết, nhưng là hắn, lại khả năng sẽ chết. Mà kỳ quái là, khi phệ huyết ma tôn lui ra phía sau về sau, cái kia đã bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán lôi đình, vậy mà lại bắt đầu co vào, cuối cùng về tới Sở Phong trong cơ thể. không có để lại một tia dấu vết, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Nhưng, lại cho phệ huyết ma tôn, lưu lại cực điểm bóng mờ. Thật là lợi hại thủ hộ đại trận, khí tức kia không phải ta thời đại kia, là hiện ở thời đại này tu võ giả. Tu vi chỉ sợ không kém gì hiện tại ta, thậm chí khả năng, muốn tại hiện tại trên ta. Chấm, tên tiểu quỷ này, đến cùng lai lịch gì, sau lưng lại có dạng này người chỗ dựa, đồng thời ở trên người hắn, lưu lại uy lực như thế trận pháp bảo vệ. Đến cùng là người phương nào bố trí? Hư không thần thụ, nhiều năm như vậy, đều không người đạt được ngươi tán thành, vì sao ngươi liền hết lần này tới lần khác chọn chúng tên tiểu quỷ này? Đáng chết, đáng chết, đáng chết a! Phệ huyết ma tôn phẫn nộ gầm hét lên, tại thanh âm hắn bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Lúc đầu, hắn coi là, mình tâm tâm niệm niệm, suy nghĩ nhiều năm lực lượng, rốt cục có thể đạt được. Nhưng không nghĩ tới, hắn đánh giá thấp trước mắt Sở Phong, hắn không nghĩ tới, trên người Sở Phong, vậy mà lưu lại cường đại như thế trận pháp. Mà hắn hy vọng hết thảy đều hủy ở trận pháp này phía trên. Hắn như tiếp tục đối Sở Phong hạ độc thủ, cái kia trận pháp tất nhiên hội phát huy ra uy lực chân chính. Cái kia trận pháp uy lực không thể coi thường. Phệ huyết ma tôn vậy là phi thường kiêng kỵ. Hắn cảm thấy, nếu là Sở Phong trên thân cái kia trận pháp lực lượng thật phóng xuất ra, hắn khả năng sẽ chết, cũng có thể là sẽ không chết. Nhưng hắn không dám xác định, cũng không dám đi mạo hiểm như vậy. Chỉ ít, hắn hiện tại không dám. Phẫn nộ hồi lâu, phệ huyết ma tôn cảm xúc mới có chỗ làm dịu. Hắn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt tiểu quỷ, nguyên lai là trên người có cao nhân lưu lại trận pháp bảo vệ, khó trách lớn lối như thế. Bất quá, không quan hệ, đợi đến bản tôn khôi phục chân chính lực lượng, phía sau ngươi người kia, cũng không giữ được ngươi. Hư không thần thụ lực lượng, bản tôn chắc chắn phải có được trước đó, ngươi trước thay bản tôn thật tốt bảo quản a. Phệ huyết ma tôn nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Sở Phong, đồng thời nói ra lời nói này. Hắn cũng không sợ Sở Phong nghe được, bởi vì hắn biết, Sở Phong căn bản là nghe không được hắn hiện tại nói tới. Cho nên hắn nói, cũng là hắn lời trong lòng. Cái này hư không thần thụ lực lượng, hắn là nhất định phải đạt được. Không từ thủ đoạn, không tiếc đại giới. Dù là tàn sát chúng sinh, vậy muốn lấy được. Tận quản, hắn ký ức bị hao tổn, để hắn vậy không nhớ rõ lắm, cái này hư không thần thụ lai lịch. Nhưng hắn lại biết, cái này hư không thần thụ là hắn nhất định phải đạt được lực lượng. Lúc trước, Sở Phong Trương Duyên Phong ba người, quán thâu đến trong cơ thể hắn, bất quá là hắn nhiều năm như vậy, từ hư không thần thụ bên trong ăn cắp lực lượng mà thôi, cũng không phải là hư không thần thụ chân chính lực lượng. Nhưng Sở Phong không giống nhau dạng, hắn biết rõ, Sở Phong trong cơ thể, Sở Phong kinh mạch bên trong, Sở Phong trong máu, ẩn giấu trên cái thế giới này sức mạnh lớn nhất một trong. Đó chính là thần thụ lực lượng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.